Trí tuệ đại tống, quyển 2, góc truyện audio.com, hầu tử không cả dám quay đầu lại nhìn, hàm ngư chạy mà vẫn ôm chặt cái hũ cháo, may bọn chúng lớn lên ở nơi này, chạy trốn người khác truy đuổi như cơm bữa, nên thuộc lào từng cái cây ngọn cỏ nơi này, chạy vòng vèo một lúc cắn đuôi lưu đại ba, dựa vào cây thông thở lấy thở để. Không xong rồi, phải bỏ nơi này thôi, tên lưu đại ba đó rõ ràng không có chứng cứ mình ăn trộm, chỉ đoán bừa mà tới. Trước kia Hắc Hổ còn sống nơi này có chút quy củ, có phân tranh tìm Hắc Hổ và Hoa Nương phân xử, may ra thì thoát được trừng phạt là tất nhiên, ít ra vẫn sống. Giờ Hắc Hổ đã chết, 7-8 tiểu đầu mục dẫn người đâm chém lẫn nhau suốt ngày tranh giành làm trại chủ và giành trại chủ phu nhân, làm nơi này không còn chút quy củ nào nữa, chỉ có nắm đấm đại diện cho tất cả. Tính cách hoang dại từ nhỏ, hầu tử chẳng sợ thế giới ngoài kia còn tệ hơn được nơi này à? Giờ quay về Lưu Đại Ba giết chúng ta là cái chắc, cả Hoàng Tiên Sinh cũng bỏ Nguyên Sơn mà đi, chúng ta chuồn thôi, đi đâu bây giờ? Hàm ngư lắc đầu, ta đã bao giờ rời nơi này đâu, chỉ biết đi về phía đông, vượt qua hẻm lồng hấp là có đậu xa huyện thôi. Vậy thì đi tới đó, hầu tử quyết định rất nhanh, chuyện động não trước nay đều do nó quyết, nó thông minh hơn, hàm ngư không bao giờ có ý kiến. Sau khi hai tên cường đạo nhỏ rời đi, một bóng người như ma quỷ từ trên cây thông nhảy xuống, lẩm bẩm gì đó, dòng tai lên nghe ngóng một lúc chui vào lùm cây bên cạnh. 4-5 tên đại hán cầm đúc hùng hổ đuổi tới, tên cầm đầu mặt quấn vải, con mắt còn lại long sòng sọc quát tháo. Chúng chưa chạy xa được đâu, một đứa bị thương, bắt chúng, không được giết, lão tử muốn tự mình lột da bọn chúng. Lùng sục một lúc không kết quả, bọn chúng tản đi bốn phương, bóng đen kia lặng lẽ bám theo từng tên, hai cánh tay vươn ra, rắc đại hán kia từ từ khuỵu xuống, chết không kịp rên một tiếng. Bóng đen cứ vậy lần lượt giết từng người cho tới khi còn lại tên hung ác nhất đứng dưới cây đợi Lưu Đại Ba tới, nhìn khuôn mặt vốn đã xấu xí gì càng vô cùng khó coi của hắn. Lưu Đại Ba còn nhớ ngự sử lỗ hồn không? Lưu Đại Ba giật mình, cái tên này lâu lắm rồi hắn không nghe ai nói tới nữa, nhưng vẫn chưa quên, gằn giọng hỏi. Ngươi là quan sai sao? Xem ra tìm đúng người rồi, ha ha ha, có bằng hữu nhờ ta chú ý tới ngươi, ta 3 lần lên Nguyên Sơn đều không tìm được, xem ra oan hồn lỗ ra không đợi được nữa. Chết đi, Lưu Đại Ba không đợi bóng đen nói hết, vung đao như gió chém xuống. Ánh đao sáng loáng dưới ánh trăng trong khiếp người, bóng đen không giật mình, với loại người này ông ta không bao giờ lơ là, tay phải vung ra đẩy thanh đao sang một bên, Lưu Đại Ba xoay người biến chiêu, con mắt mù hạn chế tầm nhìn làm hắn chậm một nhịp, con mắt bị thương trúng đòn, hắn gầm lên, bất chấp đau đớn xông cả người tới. Bóng đen cực kỳ linh hoạt, tay lại đẩy một cái tá lực, Lưu Đại Ba theo đà đâm sầm vào cây tùng, lá khô rụng xuống là tả, thanh đao bắn ra xa, chân tay không ngừng co giật. Bóng đen xoay người bỏ đi, được vài bước nhặt lấy thanh đao, lẩm bẩm. Lão đạo không cần cái đầu của ngươi, nhưng Vân tiểu tử khả năng cần tới, không thể lãng phí. Trời đã sáng hẳn, hầu tử và hàm ngư đi suốt đêm, lúc này vừa đói vừa mệt, rừng núi mùa xuân có măng ăn lót dạ, hàm ngư không nhấc tay lên nổi, nằm nghỉ dưỡng sức, hầu tử cắn răng vào rừng trúc, lát sau xách hai con rắn ra, lấy dao cưa cổ, đổ vào mồm hàm. Góc truyện audio.com Ngư, hàm ngư chưa mở mắt đã nuốt lấy nuốt để, một lát sau liếm mồm hỏi. Hầu tử, sau này chúng ta làm gì để sống? Hầu tử cho hai con rắn vẫn còn quẫy vào nồi, nấu cùng măng. Còn làm gì nữa, chúng ta là cường đạo, tất nhiên là đi cướp, 2 ngày đường nữa thôi tới đậu xa huyện, bắt lấy con dê béo, kiếm ít tiền, tích đủ tiền rồi huynh đệ chúng ta tới thành phố to nhất kiếm ăn, Nguyên Sơn quá ít người, tới thành phố to mới có đất dụng võ. Cây trúc đào cần dùng cẩn thận, đây vật chí hàn là đại hàn, lại mang kịch độc, đậu xa huyện mọc nhiều thứ này, lão phu nhiều năm qua dùng nó làm thuốc, chỉ là độc tính rất mạnh, nên không dám dùng nhiều. Ông đại phu, lão trưởng quầy của hồi xuân đường vuốt râu cùng Vân Tranh trò chuyện vui vẻ, giữa hai người có một cái lọ thuốc. Trước tiên cần ép trúc đào tươi thành lấy nước cốt, sấy khô đi mới có thể dùng làm thuốc, tuy thế độc tính vẫn không thể xem thường được, bình thường ít khi chế thành thuốc sẵn, mà để dạng bột, thứ đại hàn cực đắng, dù trẻ nhỏ vô tri cũng không biết ăn phải đều nhổ ra. Vì thế lão phu cũng chỉ có một lọ này thôi, là thuốc viên làm sẵn thôi, đã phối chế với ma hoàng, quế chi cùng mật ong, công hiệu giảm ho rất tốt, nếu không phải tiểu tướng công xưa nay ở trên rừng có được loại thuốc quý gì đều cho người mang tới chỗ lão phu không mang thứ này ra đâu. Lão tiên sinh đức cao vọng trọng, thường xuyên tặng thuốc cứu người, Vân Tranh chỉ tiện tay mà làm có gì đáng nói đâu. Vân Tranh hôm nay đi vào đậu xa có việc tiện thể mua ít thuốc về trại, nhất là thuốc ho, gần đây trong trại có mấy đứa bị họ, không chịu đi khám bệnh, toàn dùng cách gì đâu để chữa trị. Lão trưởng quầy ra đại sảnh bốc cho Vân Tranh ít dược thảo dùng cho trẻ con, từ nước tắm cho tới phấn xoa người, đuổi muỗi, đều đủ cả. Ở Đại Tống thứ thuốc đắt nhất là thuốc chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, đây là thời đại tỷ lệ tử vong trẻ em cực cao, những thứ thuốc này chỉ nhà đại phú mới dùng được. Vân Tranh dùng tiền vào thứ này không hề tiếc, Vân Nhị rất cần nó, lại đi mua một ít đậu hũ nướng mà trong nhà thích ăn, một ít rượu gạo nữa rồi xuất quan. Này đứng trên tường thành không phải là binh sĩ già yếu bệnh tật mà là hán tử cường tráng, sau sự có lần trước thành đô phủ phái tới phó tướng mới, nghe đâu là mãnh tướng, quân sĩ đi cùng đều là tần binh, ai nấy cao to, không dễ chọc, quân kỳ cũng nghiêm chỉnh hơn nhiều, nếu là người bản địa thì không làm khó, còn nếu người vùng ngoài sẽ kiểm tra rất nghiêm. Xe châu lọc cọc xuất quan, đi trên đường núi, đây là đoạn đường Vân Tranh thích nhất, sơn thanh thủy tú, mây trắng êm đềm, nhắm mắt lại ngửi đủ mùi hương hoa cỏ trôi tới, mở mắt ra có mây trắng lượn qua người, đẹp tới mức làm trái tim rung rinh. Con trâu già đã sớm quen với đoạn đường này rồi, không cần điều khiển, mình lại chẳng vội vàng gì, kệ cho nó muốn đi kiểu gì thì đi, có dừng lại làm vài cụm cỏ tươi ngon cũng kệ. Vân Tranh hai tay gối sau đầu, nhìn mây trắng bay xà xà trước mắt, đầu không suy nghĩ gì cả, chìm đắm trong cảnh đẹp, mỗi lần hít thở đều cảm giác vô cùng quý giá. Đám ruồi trâu không ngừng cắn con trâu, chúng cũng đang cắn người ta, Hầu Tử và Hàm Ngư đang nấp trong bụi cỏ chờ dê béo gần như không chịu nổi nữa rồi, thứ này người mùi mồ hôi là bay tới, càng ở bần càng được chúng chiếu cố, huống hồ máu kết trên mặt Hàm Ngư còn chưa dừa. Nấp, góc truyện audio.com. Từ bụi cỏ đợi dê béo xuất hiện từ sáng tới giờ, không phải trước đó không có dê béo, chỉ có điều lũ dê đó mạnh mẽ quá, hán tử đậu xa chạy từ lần trước tới đậu xa quan, hai tay dính máu tươi, từ thôn dân chỉ biết vâng dạ nghe lời, đã thành tráng hán tự tin, mấy tráng hán và phụ nhân đeo gùi, gánh đồ đi qua căn bản không phải đối tượng mà hai đứa bọn chúng chọc vào được nên đành nấp trong bụi cỏ, đợi dê béo lạc đàn. Ông trời không phụ người có lòng, một cái xe trâu đùng đỉnh đi qua, làm người ta ghen tị nhất là trên xe có một thanh y thiếu niên, quần áo không hoa lệ, nhưng trông chắc chắn vừa vặn, tên đó vắt chân nằm trên xe, đong đua nhàn nhã. Cách chương.